Chương 967, nghe ta phân phó. Nói cảm ơn ta một phát, còn phải kiếp sau báo đáp đúng không? Dọc theo con đường này ta nói ít nghe 50 lần, ngươi có thể nói hay không điểm mới mẻ. Lâm Phi đem đâm vào trong lồng ngực Cương Xoa rút ra, hữu khí vô lực nói. À, Triệu Minh Hải có chút kinh ngạc, chính mình còn không có nói chi, Lâm Sư Huynh làm sao biết, nhưng hắn lại cũng không có khí lực biểu đặt nghi ngờ, cuối cùng khí tức đoạn tuyệt mà chết. Lâm Phi lắc đầu một cái, lần này kết nối với lần chết địa phương đều không đi tới. Xem ra là nói với Triệu Minh Hải nói nhảm quá nhiều, lần kế được sạch sẽ gọn gàng một chút. Lý Sư Huynh, ngươi tại sao đạp ta, ngươi câm miệng cho ta. Lý Bắc Tinh nghĩ tới lần trước nguyên nhân cái chết đã nổi giận, hận không thể đem Triệu Minh Hải miệng lấp kín. Lâm Phi giống vậy không để ý tới, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn chung quanh một chút, tên kia chẳng mấy chốc sẽ đi ra, lần này đổi một cái kế hoạch, ngươi so với lần trước trước thời hạn tam hơi thở cũng xuất thủ, cũng có thể nhiễu loạn Quỷ Vương động tác. Lý Bắc Tinh nhìn xa xa, thở dài một cái nói, cũng tốt, hy vọng lần này có thể đi qua. Hai vị sư huynh các ngươi đang nói gì à? Im miệng. Ồ, Lâm Phi nhìn về phía trước, hít sâu một hơi, ngược lại không phải là hắn không với Triệu Minh Hải giải thích, thật sự là không còn kịp rồi. Tới, tức khắc giữa, ánh mắt của Lâm Phi nhất thời trở nên ngưng trọng, chỉ thấy phương xa có một đạo kiếm quang ngang dọc tới, Triệu Minh Hải nhất thời mặt liền biến sắc, ánh kiếm này ít nhất là mệnh hồn tu sĩ chém ra, bọn họ lao qua một chút chính là một tử, đang muốn kéo Lâm Phi tránh. Mà Lâm Phi lại cũng không động đậy rung, khi kiếm quang không thể làm gì khác hơn là đến trước người ba trượng dừng lại, còn không chờ Triệu Minh Hải kinh ngạc, ở kiếm quang chém xuống sau khi, xa xa một trận bụi mù cuồn cuộn, một con sáu thủ ba đầu quỷ vật đụng mà tới, quỷ vương, cảm nhận được cổ khí tức kia, Triệu Minh Hải nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhấc chân chạy, nhưng là, Lâm Sư Huynh, ngươi kéo ta làm gì, chúng ta mau trốn a. Triệu Minh Hải cũng muốn khóc, hắn vừa muốn trốn, liền bị Lâm Phi kéo, bây giờ tốt lắm. Kia quỷ vương thì sẽ đến trước mắt, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chờ một hồi nghe ta phân phó. Lâm Phi lại không hề bị lay động, một đôi mắt chăm chú nhìn đầu kia quỷ vương. Bọn họ đã không chỉ một lần gặp đầu này quỷ vương, trên thực tế, Lâm Phi cũng đã thử chạy trốn, nhưng là mỗi một lần không chạy ra khỏi mấy bước, sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết. Trải qua mấy lần sau khi, Lâm Phi phát hiện liều mạng mới có đường sống, đây đã là bọn họ lần thứ 6 trực diện quỷ vương. Theo kế hoạch làm việc, Lâm Phi quay đầu nhìn về phía Lý Bắc Tinh. Lý Bắc Tinh gật đầu một cái, tung người đến tam ngoài 10 trượng một nơi tượng đá sau, đây là hắn chết 3 lần mới tìm được địa phương, không đến nỗi ngay lập tức sẽ bị quỷ vương phát hiện. Lâm Sư Huynh, ta đây làm gì? Triệu Minh Hải có chút tay chân luống cuống hỏi, xem tình thế mà làm. À, nhưng Triệu Minh Hải cũng không có cơ hội hỏi nhiều, bởi vì lúc này đầu kia quỷ vương đã vọt tới, hắn lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai này quỷ vương cuối cùng ở truy đuổi một người tu sĩ tới, tu sĩ kia nhìn nhị 17-18 tuổi, trong tay một cái kiếm gãy. Tự hồ mới vừa rồi đạo kiếm quang kia chính là bị hắn chém ra, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, máu me khắp người, không biết bị đầu kia quỷ vương đuổi giết bao lâu, không tìm đường chết thì không phải chết, bọn họ liền ngăn ở tu sĩ kia trải qua trên đường, mắt thấy này quỷ vương liền muốn đụng vào, Triệu Minh Hải bắp chân đều tại như nhũn ra, đây chính là quỷ vương a, chính mình hơi chút cọ truy cập chính là một tử, này làm sao còn xem tình thế mà làm, chính muốn hỏi một chút Lâm Phi nên làm cái gì, lại đột nhiên phát hiện bên người không người, chuyển mắt nhìn đi. Lại phát hiện Lâm Phi chính lấy một loại không sợ chết tư thái xông tới, Triệu Minh Hải thật là trợn mắt hốc mồm, đây chính là một con quỷ vương, Lâm Sư Huynh điên rồi phải không? Lâm Phi dĩ nhiên không điên, trên thực tế, đây là hắn ở chỗ này chết 3 lần sau, tính toán ra lựa chọn tốt nhất, ngay tại hắn sắp đến kia trước mặt quỷ vương lúc, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, kiếm trong tay quang chém tới, đạo kiếm quang kia cũng không phải là chém về phía quỷ vương, mà là phách phụ cận trung vài đầu quỷ vật, kia vài đầu quỷ vật nhất thời bị kinh động tới. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn lung tung, biến hóa này xuất hiện cực kỳ đột ngột, để cho quỷ vương động tác nhất thời loạn lên, mà kia bị đuổi giết mệnh hồn tu sĩ phản ứng rất nhanh, nhưng cơ hội này thoát thân đi, tu sĩ này đang muốn trốn xa, Lâm Phi trực tiếp một đạo kiếm quang chém tới, đem tu sĩ kia ngăn lại, mấy lần trước cũng là bởi vì tu sĩ này trốn xa, cuối cùng đem mấy người cũng tống tán, ngươi không trốn thoát, lưu lại một lên đối phó này quỷ vật, đây chính là quỷ vương, kia mệnh hồn tu sĩ nhất thời quýnh lên, nhưng bất kể hắn nói thế nào, đã bị kiếm quang trì hoãn một chút, kia quỷ vương đã kịp phản ứng, chỉ lát nữa là phải nhào lên, chờ một hồi phối hợp ta, Lâm Phi ném câu tiếp theo, lại thật chuẩn bị trực diện quỷ vương, mệnh hồn tu sĩ thở dài, không biết nói cái gì cho phải, đây chỉ có dưỡng khí kỳ đệ tử, thật không biết trời cao đất rộng, bất quá nói chuyện cũng tốt, ngược lại Kim Thiên Huyền Âm Tông cũng muốn diệt mất, mình cũng trốn không được bao lâu, còn không bằng cứ như vậy với quỷ vương liều mạng, hắn đang muốn tiến lên xuất thủ, bên người bỗng nhiên truyền rồi một cái thanh âm. Ngươi trước lui về phía sau, chờ ta mệnh lệnh. Cái gì? Mệnh hồn tu sĩ nhất thời sững sờ, chính là một cái dưỡng khí tu sĩ, lại dám mệnh làm mình. Bất quá liền như vậy, ngược lại đều phải chết, cũng lười so đo những thứ này. Nhưng là, sau ba hơi thở, ngươi ra tay toàn lực. À, mệnh hồn tu sĩ nhất thời sửng sốt một chút, nhưng còn không chờ hắn kịp phản ứng, Lâm Phi đã đánh về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương sáu cái cánh tay đồng thời đưa ra, chụp vào Lâm Phi, đồng thời đã mở ra miệng to như chậu máu, tự hồ sau một khắc liền muốn đem Lâm Phi nuốt vào trong bụng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một đạo kiếm quang phóng lên cao, mặc dù uy lực không lớn, nhưng vừa vặn chém tới rồi Quỷ Vương trong miệng, nhất thời đem Quỷ Vương sự chú ý dẫn tới. Lý Bắc Tinh xuất thủ sau khi, không chút do dự tung người đi, sau một khắc, hắn chỗ ẩn thân phương cương tốt bị đập thành bụi phấn. Mắt thấy kia Quỷ Vương liền phải đuổi tới Lý Bắc Tinh lúc, Lâm Phi nhưng ở bên kia chém ra một đạo kiếm quang, kia Quỷ Vương nhất thời giận dữ, tựa như phong ma một loại đánh về phía Lâm Phi, mau ra thủ. Lâm Phi ở trong gang tấc tránh thoát một kích này, thanh âm trên không trung liền truyền đến trong tai mọi người. Mệnh hồn tu sĩ nhất thời kịp phản ứng, này là đang gọi mình xuất thủ, liền vội vàng với Lâm Phi hai người như thế, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hấp dẫn kia Quỷ Vương sự chú ý. Xuất thủ né tránh lúc, hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, thời gian mới vừa tốt hơn tam hơi thở. Trong lúc nhất thời, này Quỷ Vương cuối cùng bị ba người lôi kéo ở, tạo thành một cái vi diệu mà nguy hiểm thăng bằng. Mệnh hồn tu sĩ mặc dù chính đang vây công Quỷ Vương, nhưng trong lòng vẫn có chút khó tin. Này hai người trẻ tuổi rõ ràng chỉ có dưỡng khí tu vi, nhưng đang đối mặt Quỷ Vương lúc có thể trấn định như vậy. Mấu chốt nhất là, bọn họ mỗi một lần xuất thủ cũng vừa đúng, vừa vặn có thể đem Quỷ Vương lôi kéo qua đến, nhưng lại không đả thương được chính mình.